Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 677, Thương Minh Phủ Tinh. Một vùng sao trời nổi lên liên y, từng đạo bóng người xuất hiện, dài nhìn về phía trước một bóng người, Diệp Linh nhàn nhạt hai mắt u sắc tía, hai tay hư điểm tinh không. Phảng phất là ở phác họa một tờ bản đồ giống như vậy. Sau một khắc, hơn 3 triệu người trên người áo giáp rung động, lại truyền tống mà đi. Sở dĩ sẽ ở Lam Dạ Tinh dừng lại, Diệp Linh chính là vì chế tác áo giáp. Ở mỗi một bộ khôi giáp khắc xuống chuyện tống trận, đã sớm quyết định được rồi sẽ không như thế dễ dàng rời đi Thương Minh Tinh Hà. Nếu đã quyết định phản nước thần thánh địa, Diệp Linh liền sẽ không ấn lại quy củ làm việc, cùng với làm cái chính nhân quân tử, không bằng là một người giặc cướp làm đến thực sự. Thương Minh Tinh Hà đệ nhất phủ Thương Minh Phủ Tinh chính là Diệp Linh mục tiêu. Trước tiên cố ý bại lộ tung tích, điều hổ ly sơn, đem Thương Minh Tinh Hà chi chủ dẫn ra Thương Minh Phủ Tinh, lại làm tức giận hắn, để Đông Xa dây dưa kéo lại hắn. Hắn nhưng là mang người đi Thương Minh Phủ Tinh, lần lượt truyền tống, hơn 3 triệu người thần không biết quỷ không hay đã vòng qua Thương Minh Tinh Hà quân đội. Mà Thương Minh Tinh Hà quân đội vẫn còn không biết gì cả. Truy tìm Đông Xa mà đi, Thương Minh Phủ Tinh, từng cái Thương Minh vệ dò xét tinh không, bốn phía vạn dặm đều là cấm địa, một đám người đứng Thương Minh trong cung. Nhìn từ mặt khác một vùng sao trời truyền tới thông tin, thông điệp đều là gương mặt nghiêm nghị. Này một nhánh quân đoàn thống lĩnh nhưng chỉ là đế vũ cảnh 3 tầng tu vi, còn chưa kịp một loại phủ chủ. Biên giới chiến trường những người kia điên rồi sao? Càng là tôn một người như vậy làm thống lĩnh, này đế vũ cảnh 3 tầng thống lĩnh có một thần vũ cảnh hộ đạo người, không biết đến cùng có nhiều lai lịch. Này thật giống không phải đi hướng về Lam Dạ Tinh phương hướng. Tại sao ta cảm giác một người này ở mang theo Thương Sông Chúa đi vòng vèo? Một đám người vây quanh một mặt gương đá, nhìn trong gương đá xẹt qua tinh không, chau mày, chẳng lẽ là có mai phục? Nhưng bọn họ chỉ có hơn 3 triệu người, Thương Sông Chúa dẫn theo gần 1000 vạn Thương Minh quân. Thực lực cách biệt quá lớn, coi như là thật sự có cạm bẫy cũng không có bao nhiêu tác dụng. Một đám người nói rằng, nhìn trong mặt gương cực nhanh mà đi tinh không, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Đột nhiên, một ông già vẻ mặt chấn động, gặp, nhanh, thông báo sông chúa, trở về Thương Minh Phủ Tinh. Mục tiêu của bọn họ là Thương Minh Phủ Tinh. Ông lão nói rằng, Thương Minh bên trong một đám người đều là cả kinh, sau một khắc, cùng nhau biến sắc, vừa muốn động, nhất đạo ánh sao từ vòm trời hạ xuống, bao phủ toàn bộ Thương Minh cung, hai người xuất hiện ở ánh sao bên trong. Ha ha, bộ hạ của hắn cũng vẫn không tính ngu xuẩn, đáng tiếc, các ngươi phản ứng đến quá muộn. Diệp Linh nói rằng, phất tay, hư không xé rách. Từng cái trên người mặc thần ma áo giáp người từ trong hư không xuất hiện. Địch tấn công, một thanh âm vang lên, truyền khắp thương khung đại địa. Từng cái Thương Minh vệ từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn tình cảnh này, nhìn về phía sau địa ngục quân đoàn. Đi thôi, đem có thể nắm lấy đều nắm lấy. Đỡ lấy đường chúng ta còn rất dài một đoạn đường phải đi. Trên đường dừng lại thời gian rất ít. Diệp Linh nói rằng, hơn 300 vạn địa ngục quân đoàn gật đầu, nhìn về phía từ bốn phương tám hướng lướt tới Thương Minh về. Trên mặt đều mang theo một vệt nụ cười. Sau một khắc, hơn 300 vạn địa ngục quân đoàn xung phong mà đi. Tàn sát, nghiêng về một bên nghiền ép. Thương Minh Phủ Tinh đại thể tinh nhuệ đều bị Thương Dương mang đi. Chỉ còn dư lại một ít lão kém người. Hơn nữa địa ngục quân đoàn không hề có điểm báo trước giáng lâm. Thương Minh Phủ Tinh phòng ngự trong nháy mắt bị xé nát. từng cái địa ngục quân đoàn mấy lạng thành đàn. Thật thoáng như giặc cướp giống như vậy, vơ vét tất cả những gì chứng kiến, nhiều nắm một ít tinh thạch, nên dùng đến trên, còn có quân bị, chúng ta một đường nên cũng không có thiếu chiến dịch. Diệp Linh nói rằng, đứng một đám thương minh cung trưởng lão trước mặt, chỉ huy địa ngục quân đoàn nhân kiếp cướp, một đám người nhìn tình cảnh này, gương mặt ngây người, trên mặt đè nén phẫn nộ, nhưng thấy được Diệp Linh bên cạnh người Vu Tinh, lại sẽ tức giận trong lòng ép xuống. Một thần vũ cảnh đại năng, đủ để ung dung diệt bọn hắn tất cả mọi người. Bọn họ cho dù là phản kháng cũng vô dụng. Thống lĩnh, chúng ta ở một cái trong hẻm núi lớn phát hiện một bộ hồng ma tộc xác chết. Mang đi, Đông Sa nên yêu thích. Thống lĩnh, chúng ta tại đây trong một vùng núi phát hiện rất nhiều chuyện tống trận. Còn có một tinh tế truyền tống trận, đều phá hủy, thương minh phủ tinh trên, có thể nắm đều lấy đi, nắm không đi liền đều phá hủy. Diệp Linh nói rằng, gương mặt nụ cười, đứng thương minh trước cung, một đám người thương minh cung trưởng lão nhìn hắn, vẻ mặt khó coi, các ngươi đây là giặc cướp hành vi, nếu là sông chúa trở về nhất định là không tha cho không có ngươi chúng. Một trưởng lão nói rằng, Diệp Linh liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng hơi một phen, một vệt nụ cười tràn ra, giết, nhàn nhạt nói, làm cho một đám thương minh cung trưởng lão vẻ mặt chấn động. Sau một khắc, nhất đạo ánh sao xuyên qua hư vô, đêm này một trưởng lão mất đi, đều xem cẩn thận, ta hôm nay làm cái gì, ta là làm sao giết các ngươi người. Làm sao cướp bóc các ngươi, chờ các ngươi sông kia chúa trở về đều nói cho hắn biết. Thuận tiện lại nói cho hắn biết, chúng ta muốn đi Cửu Huyền Tinh Hà. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, một đám thương minh cung trưởng lão nhìn Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, các ngươi hà tất như vậy. Chúng ta sở dĩ đem bọn ngươi ngăn ở nước thần tinh không ở ngoài cũng là bởi vì không biết các ngươi nội tình. Không biết các ngươi, kỳ thực còn có thể lại trao đổi. Vù, hư không phá diệt, một đầy người tĩnh mịch người xuất hiện tại người nói chuyện bên cạnh người. Một quyền băng diệt một mảnh hư không, đem người này mất đi. Chu vi thương minh cung trưởng lão nhìn tình cảnh này, đều là cả kinh, bọn họ đều là đế vũ cảnh đỉnh cao tồn tại. Càng là có một người lặng yên không một tiếng động chính là xuất hiện tại bên người bọn họ. Một quyền giết bọn họ một người, mà bọn họ một điểm đều không có phát hiện. Xin lỗi, ta vị huynh đệ này yêu thích yên tĩnh. Vì lẽ đó các ngươi tốt nhất bớt nói. Nhìn là được, Diệp Linh cười nói, liếc mắt nhìn ma thể. Ma thể phẳng phất một tòa điêu khắc đá, đứng ở thương minh trong cung. Làm cho một đám người gương mặt sợ hãi. Thương minh phủ tinh ở ngoài, mấy chục năm ánh sáng ở ngoài, một vùng sao trời bên trong, Đông Xa đứng một phương tinh không, nhìn đuổi theo thương dương, gương mặt nụ cười, trong thần sắc lại không một tia kinh hoàng. Thương dương nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, sau một khắc, vẻ mặt chấn động, ở dưới ánh mắt của hắn. Đông Xa tu vi càng là đột phá, từ thần vũ cảnh một tầng đến thần vũ cảnh hai tầng. Thương minh tinh hà phủ chủ, thực lực ngươi không sai, nhưng chính là quá ngu, hữu dũng vô mưu, trung quy khó thành đại sự. Đông Xa nói rằng, nhìn Thương Dương, lắc lắc đầu, Thương Dương ánh mắt vi ngưng, phía sau phảng phất có một vòng liệt nhật hiện lên, sông chúa. Mặt sau tinh không, một thanh niên mặc áo đen từ từ đi tới, liếc mắt nhìn Đông Xa, lại hướng về Thương Dương hơi thi lễ một cái. Thương Dương gật đầu, lại nhìn về phía Đông Xa, khóe miệng một vệt nụ cười tràn ra. Coi như ngươi đột phá thì lại làm sao? Thần vũ cảnh, ta Thương Minh Tinh Hà cũng không phải là chỉ có một người. Hắn nói rằng, trong mắt lắng đọng một vệt sát ý, Đông nhìn xa hắn, lại nhìn về phía thanh niên mặc áo đen, cười nhạt, lắc đầu,